Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, 67, một sớm trở lại trước giải phóng 67. Ai, dài lâu một tiếng thở dài vang lên, Tiền Lục ngồi ở trong viện phát ra chính mình hôm nay thứ 28 thở dài, bên cạnh hắn dừng. Lại kia chiếc dĩ vãng bị hắn không biết cỡ nào bảo bối xe Tây Tử. Sử dụng lâu như vậy, vẫn như cũ cùng tân mua trở về dường như Tiền Bảo Nha chuẩn bị đi trường học một chuyến. Xuống lầu liền nhìn đến Tiền Lục này phó muốn chết không sống bộ dáng, bán đi. Bằng không ngươi cũng kéo không đi, đến địa phương lại mua một chiếc, cũ không đi mới sẽ không tới, bằng không còn có thể mang nó lên thuyền sao? Tiền Lục cũng biết xe. Mang không đi, về sau khẳng định còn có thể mua xe mới. Nhưng này chiếc dù sao cũng là hắn vất vả tích góp tiền mua đệ nhất chiếc A. Có cảm tình, ý nghĩa bất pha mơ siêu bằng không? Hắn cũng sẽ không như vậy dối dám khó chịu cha biết đến. Ta lại lau lau, lau khô điểm nhi, bán cái giá tốt Tiền Lục lại than một tiếng. Trên tay túm khăn vải lại lần nữa hướng tay lái thượng hủy diệt Tiền Bảo Nha nhìn một lát. Dẫn theo bao xoay người đi ra ngoài. Ở cửa đụng tới lại đây là Hoa Nhi, hắn là tới thối tiền lẻ sáu. Xem kia tình huống như là có việc muốn nói, Tiền Bảo Nha cho hắn mở cửa. Chào hỏi qua sau chỉ trong viện đang ở ủ rũ Tiền Lục. Theo sau đi làm chính mình sự tình, là Hoa Nhi tiến viện đi đến Tiền Lục trước mặt. Mở miệng liền giảng nhà hắn muốn tạm thời rời đi Thượng Hải một đoạn thời gian. Lại đây nói với hắn một tiếng, nhà ngươi cũng muốn đi. Đi chỗ nào? Tiền Lục thập phần kinh ngạc, La Hoa Nhi, nhà ta lão nhạc phụ nói trượng mau đánh tới cửa nhà. Mang chúng ta một nhà đi ở nông thôn tránh tránh, chờ trong thành Thái Bình lại trở về, hơn nữa hắn làm sống kia gia chủ cố cũng hướng nơi khác tị nạn. Đãi ở trong thành cũng không gì việc nhưng tránh nhai cốc. Lại lo lắng hãi hùng không ngừng nghỉ, còn không bằng đi ra ngoài tránh thoát này trận lại nói, cho nên. Hắn lúc này tới chính là cùng luôn luôn giao hảo Tiền Lục chi một tiếng. Đừng đến lúc đó tìm không thấy người. Thuận tiện cũng nhắc nhở nhà bọn họ một tiếng. Xem muốn hay không theo chân bọn họ cùng đi trốn trốn, hai nhà cùng nhau nói. Nhiều ít có thể cho nhau chiếu cố một chút, đương nhiên. Bằng La Hoa Nhi chính mình là không thể tưởng được loại này làm lấy lòng sự. Mặt sau là Mạnh Đại Thị ý tự ai. Nhà của chúng ta cũng muốn đi rồi, chính là đi chỗ ngồi khá xa, sợ là không thể cùng các ngươi một khối. Ngươi trở về thay ta cảm ơn đại tỷ nhi hảo ý đi. Tiền Lục thở dài, La Hoa Nhi vi lăng. Hỏi lại đi chỗ nào, biết được là đi nhất phía Nam Giang thành sau. Lại xem Tiền Lục lặp lại không ngừng lau xe hành động liền có điểm đồng cảm như bản thân mình cũng. Bị, muốn đi như vậy xa. Xe khẳng định mang không đi, nhưng này ăn cơm ra hỏa bán nói nào có không đau lòng, bằng không ngươi đem xe bán cho ta lão nhạc. Phụ đi, La Hoa Nhi cấp ra chủ ý, ra khỏi thành đắc dụng xe. Chính hắn xe quang kéo bà nương hài tử liền đầy, lão nhạc phụ đang định lại lộng một chiếc dùng để kéo đồ vật. Nếu trực tiếp mua Tiền Lục này chiếc nói, vừa lúc hai nhà đều phương tiện Tiền Lục tuy rằng luyến tiếc. Nhưng xe sớm muộn gì đến bán đi, kia còn không bằng bán cho Mạnh lão bản, La Hoa Nhi thấy Tiền Lục đồng ý. Thực mau liền đem Mạnh lão bản tìm tới. Hai nhà vốn là nhận thức, này cọc mua bán cơ hồ không tốn bao nhiêu thời gian liền giao dịch xong, xe đương trường đã bị La Hoa Nhi lôi đi, nhà bọn họ quá hai ngày liền đi. Thời gian thượng so tiền ra còn cấp Tiền Lục nhéo trong tay bán xe được đến tiền mặt. Đứng ở cửa mắt trông mong mà vọng không thấy xe bóng dáng mới hồi viện, Bảo Nhi nương thu thập đồ. Vật khe hở ra tới nhìn mát, thấy vậy tình hình minh bạch xe Tây là thật sự bán đi. Trong lòng trong lúc nhất thời cũng có chút không dễ chịu Tiền Bảo Nha cũng không biết lão cha nói. Bán xe liền nhanh như vậy rời tay, nàng thừa dịp lão giáo thụ ở trường học thời gian đi văn phòng tìm người. Hướng hắn từ biệt nếu quyết định rời đi, kia học khẳng định thượng không được, cô phụ ân sư lúc trước một phen dụng tâm lương khổ tiền bảo nha tự nhận chính mình tại đây sự kiện. Thượng làm không đạo nghĩa, nhưng thế đạo gian nan, sinh tồn đã là không dễ. Mặt khác theo đuổi chỉ có thể trước nhượng bộ, bởi vì lòng có áy náy. Cho nên nàng riêng tới một chuyến, sắp sửa đi Giang Thành chuẩn bị cùng tính toán cùng lão giáo thụ giải thích rõ ràng. Vốn tưởng rằng sẽ được đến thất vọng trách cứ, không nghĩ tới lão giáo thụ đối này đảo rất lý giải, rời đi cũng hảo. Hiện tại nơi này lộn xộn, đi không có chiến hỏa địa phương hảo hảo quá an bình nhật tử, lão giáo thụ không trách cứ ngược. Lại an ủi nói, nghiên cứu học vấn đến chỗ nào không thể làm. Chỉ cần có dốc lòng cầu học tâm, vô luận là ở Thượng Hải vẫn là Giang Thành đều có thể đến trường học học tập cho nên bởi vì chiến. Loạn quan hệ, học sinh phải rời khỏi đi nơi khác, lão giáo thụ cũng không có ngăn cản, biết sau còn tích cực dẫn theo kiến nghị, nếu đi Giang Thành. Vậy từ Đông Hoa Đại học chuyển đi Giang Thành Đại học tiếp tục đọc sao? Bể học vô bờ. Vạn không thể chậm trễ mới là, lão giáo thụ không cho rằng ngỗ. Ở tiền bảo nha mục giật mình khẩu ngốc chung nhanh chóng cho nàng từ hiệu trưởng nơi đó muốn tới. Học tịch chứng minh cùng chuyển trường thư đề cử, cuối cùng tính cả một chương 200 viên tiễn đưa lộ tư cùng nhau giao cho tay nàng thượng tiền. Bảo nha không nghĩ tới còn có thể làm như vậy, chỉ là người trước đúng là nàng sở yêu cầu chối từ không được. Mặt sau kia tiền lại không thể muốn, bị nàng còn trở về, lão sư, ngài không đi sao, sắp chia tay trước, tiền bảo nha quan tâm nói, chỉ thấy đối phương xua xua tay. Phong khinh vân đạm mà nói, chúng ta này đó lão gia hỏa đều có dựng thân bản lĩnh. Trường học bên này tạm thời sẽ không có việc gì, thực sự có sự nói cũng có hậu lộ thối lui, đi. Thôi đi thôi. Mặc lo lắng, tiền bảo nha cuối cùng bị lão giáo thụ đuổi ra tới. Ở cửa cấp đối phương thật sâu cúc một cung, cuối cùng rời đi từ Đông Hoa Đại học ra tới. Tiền bảo nha không có lập tức về nhà, mà là đáp thượng xe điện đi trong thành tâm thượng ở buôn bán Hoa Kỳ ngân hàng, hỗn loạn thời kỳ. Để ngừa vạn nhất, tiền vẫn là tồn đến đáng tin cậy tài khoản ngân hàng thượng tương đối hảo, mà Hoa Kỳ ngân hàng danh. Dự cũng không tệ lắm, hơn nữa tiền tiết kiệm ở Giang Thành bên kia cũng có thể lấy dùng. Tương đối phương tiện, tuy rằng tiền bảo nha chính mình tích tụ còn không đạt được ở bên trong tính. Sổ hộ tiêu chuẩn, nhưng nàng có vệ tư niên kia trương vạn viên biên lai gửi tiền. Hết thảy liền dễ là mơ siêu nàng bắt tay đầu sở hữu tiền chia ra làm tam. Một phần đầu to đổi thành tiền chim ưng tiếp tục tồn. Hai phân tiểu nhân một phần lấy ra chi tiêu, một khác phân đổi thành bảng anh mang theo dự phòng, kỳ thật kia bộ phận tiền chim ưng. Tiền bảo nha càng muốn đổi thành hoàng kim bảo đảm giá trị tiền gửi. Nhưng hiện giờ trong thành cái này thời điểm mọi người đều như vậy tưởng. Sao nàng có tiền người có rất nhiều, trực tiếp làm hoàng kim đổi suất cư cao không dưới. Lúc này đổi cũng không có lời, đơn giản Giang Thành bên kia tiền chim ưng cũng có thể lưu thông. Cũng không so hoàng kim kém nhiều ít, chờ tiền bảo nha vội xong đỉnh đầu thượng sự về đến nhà. Bảo nhi nương bọn họ đã không sai biệt lắm đem trong nhà đồ vật sửa sang lại quá một lần, những cái. Đó trên đường có thể sử dụng đến toàn bộ đóng gói cùng nhau mang theo. Tiền tiểu mạnh vì cái này còn riêng tìm tới mấy cái đại dương mây. Chứa đầy đến lúc đó khiêng lên thuyền là được, không cần bao lớn bao nhỏ thập phần rất giản tiện, mà những cái đó không cần vụn vặt đại kiện nhi đều xử lý rớt. Nên bán, nên ném, luyến tiếc ném dứt khoát liền lưu tại tiểu dương lâu tiền bảo nha đến lúc đó sẽ đem này chỗ hoa. Viên nhà Tây chìa khóa làm ơn cấp lão giáo thụ, chờ chủ nhà đã trở lại để còn cấp đối phương, vội xong này đó. Tiền bảo nha nhắc nhở người trong nhà đừng quên đem trên tay tiền bạc đổi một đồi. Tiền mặt cũng đừng để lại. Đến trên thuyền cùng Giang Thành sau không nhất định còn có thể dùng, còn có song bào thai đi học. Vấn đề tiền bảo nha từ lão giáo thụ nơi đó đã chịu dẫn dắt. Mang theo song bào thai đi giáo hội trường học làm chuyển trường xin. chờ bắt được hai người học tịch chứng minh chờ văn kiện khi xuất phát thời gian liền mau tới rồi, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau. Theo ngoài thành lửa đạn nổ vang dần dần tới gần, trong thành cũng bắt đầu rồi rối loạn, Tiền Lục lúc trước mãnh liệt phản đối rời đi. Tới rồi lúc này lại là nhất tích cực, một ngày vài lần mà đi ra ngoài tìm hiểu tin tức thật vất vả chờ đến Thái Cổ tàu thủy chuyến tới. Ngày đó, Tiền gia người rốt cuộc thoáng nhẹ nhàng thở ra, chiến hỏa đánh tới mắt trước mặt. Lúc này ra khỏi thành thoát đi tị nạn người cũng không ít. Vì phòng ngừa bị tách ra, bọn họ người một nhà trước tiên phân phối từng người nhiệm vụ Tiền Lục cùng Tiền Tiểu Mạnh làm. Trong nhà nam nhân, sức lực so nữ nhân đại, phụ trách đem muốn mang đồ vật vận qua đi, người một nhà hành lý không ít. Hai người tính toán thuê xe tới dọn, tranh thủ một chuyến liền dọn xong, để tránh ra cái gì ngoài ý muốn, Tiền Bảo Nha còn lại là phụ trách đem Bảo Nhi nương mấy cái đai an. Toàn ra khỏi thành, đến lúc đó toàn ra ở bến tàu tập hợp, đại gia cùng nhau lên thuyền, mà Bảo Nhi nương bọn họ chỉ cần lấy thượng tiểu tay nải. Tay cầm tay theo sát Tiền Bảo Nha nhớ rõ đừng đi lạc là được, Tiền Bảo Nha làm tới một con dương ra. Trang chính mình quan trọng đồ vật, xuất phát khi đề thượng, cuối cùng khóa lại đại môn cùng người một nhà rời đi ở hồi lâu tiểu dương lâu, từ tô giới đến cửa. Thành là có xe điện lộ tuyến, nàng trực tiếp mang theo Bảo Nhi nương mấy cái ngồi xe điện đi cửa thành, bởi vì rời đi người nhiều. Ra khỏi thành yêu cầu xếp hàng, còn phải tiếp thu đại mái mũ kiểm tra, thường thường có điểm thể diện người sẽ cho chút tiền thuận lợi qua đi. Người thường giống nhau đều phải bị bái rớt một tầng ra, Tiền Bảo Nha bọn họ tới rồi sau thành thật. Ở phía sau bài hàng dài, đợi không lâu. Tiền Lục cùng Tiền Tiểu Mạnh che chở hai chiếc thuê tới xe vận hành lý lại đây, toàn ra thuận lợi. Hội hợp, ở đội ngũ cuối cùng bài trong chốc lát lại thấy hàng dài một chút đi tới dấu hiệu đều không có Tiền. Tiểu Mạnh chạy đến phía trước đi xem tình huống, trở về nói cho Tiền Lục có đại mái mũ thiết tạp. Tưởng sớm một chút thông qua đến lấy tiền hối lộ bọn họ mới được. Hơn nữa mang đồ vật sẽ bị khấu hạ một bộ phận, này giúp quy tôn. Tiền Lục phi một ngụ mơ siêu vừa mới nói xong, bầm vang một tiếng vang lớn nổ tung, chấn đến người lỗ tai phát đau, liền mặt đất đều quơ quơ. Tiền Bảo Nha ở một trận tiếng thét chói tai chung đột nhiên quay đầu chiều. Thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn thấy nơi xa một cổ khói thuốc súng dâng lên. Rõ ràng là ngoài thành rằng có chiến sự đã là lan đến gần trong thành, đầu đạn đều có thể đầu đến cửa thành phụ cận, hiển nhiên không tính toán cố kỵ trong thành bá tánh chết sống, mặc kệ đây là nào một phương thử vẫn là như thế nào, đều mặc kệ tiểu lão bách tính chuyện gì, bọn họ vội vàng chạy trốn còn không kịp, lần này qua đi. Rất nhiều không nghĩ xuất huyết người sôi nổi bỏ tiền ra khỏi thành. Bị khấu đồ vật cũng không cần, chạy nhanh rời đi, bằng không ai biết chậm hơn nửa khắc có thể hay không kia bom liền tạc đến bản. Thân trên người, nếu không, ta cũng đào đi, mệnh tổng so tiền cùng đồ vật quan trọng, Bảo Nhi nương ôm chặt bị dọa khóc Tiền Tiểu Ngũ run run. Nhỏ giọng nói, Tiền Lục cũng bị kia một thanh âm vang lên sợ tới mức không nhẹ. Vừa muốn gật đầu liền nghe thấy phía sau truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm. Quay đầu nhìn lại người tới tức khắc trước mắt sáng ngời. Mặt sau tới kia đoàn người, đi đầu ngồi trên xe bất chính là trước đây khách hàng Nguyên đại tiểu thư sao? Tuy rằng không biết đối phương như thế nào đến lúc này mới đi. Nhưng không ngại ngại Tiền Lục nhìn thấy người sau ra mặt dày đi lên cọ cơ hội, đại tiểu thư. Tiền Lục này một tiếng kêu vô cùng chân thành, Tiền Bảo Nha theo sát sau đó. Cũng cùng qua đi lên tiếng kêu gọi, trong lòng nổi lên cùng Tiền Lục giống nhau tâm tư, nếu có thể đi theo Nguyên gia người đội ngũ sau. Ra khỏi thành, nghĩ đến những cái đó đại mái mũ là không dám lại đối bọn họ lột ra, các ngươi cũng muốn ra khỏi thành, Nguyên Bội Văn hiển nhiên cũng nhận ra Tiền Lục cha con hai, Tiền Lục liên tục gật đầu. Cùng Tiền Bảo Nha ngươi một lời ta một ngữ đem cửa thành tình huống hiện tại giải thích hạ. cũng biểu đạt ra tưởng đi theo bọn họ đoàn xe sau ra khỏi thành ý tứ, điểm này tiểu vội. Nguyên Bội Văn cũng không để ý giúp một phen, không có nhiều làm suy xét liền gật đầu đồng ý, mấy người nói chuyện không đương. Nguyên gia đi cửa thành chuẩn bị quan hệ người đã trở lại, theo sau. Nguyên gia đoàn xe một lần nữa thúc đẩy, chậm rãi chiều cửa thành chạy tới, Tiền gia người lập tức đuổi kịp. Ở đông đảo hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt quải nhập đặc thù thông đạo quá cửa thành khi. Có Nguyên gia mở đường, thủ vệ đại mái mũ nhóm quả nhiên không nhiều lên tiếng. Trực tiếp liền cho đi, ngoài thành tương đối loạn, may mắn Nguyên gia đoàn xe phương hướng trùng hợp cũng là đi bến tàu. Tiền Lục bọn họ liền yên lặng đi theo phía sau, một đường cọ tới rồi mục đích địa. Tránh cho không ít nguy hiểm cùng phiền toái, Tiền Bảo Nha cảm tạ Nguyên đại tiểu thư. Hai phương người liền ở trên bến tàu tách ra, bọn họ muốn cưỡi thái cổ tàu thủy chuyến tuy rằng tới. Rồi, nhưng là còn không có bắt đầu lên thuyền, cho nên Tiền Lục trước tìm khối đất trống đem hành lý dỡ xuống tới. Sau đó đem thuê xe tiền cho người ta kết toán thanh, bởi vì là mấu chốt thời kỳ. Hướng ngoài thành chạy xe xe thuê nhưng không tiện nghi, hoa đi Tiền Lục không nhỏ một bút, làm hắn đau mình không thôi, cũng may hắn thực mau liền không có thời gian khó chịu. Đợi không trong chốc lát, tàu thủy chuyến bắt đầu nghiệm phiếu lên thuyền, đại gia bài đội đi lên. Trật tự còn tính ngay ngắn, đến phiên Tiền ra khi. Bởi vì bọn họ mang hành lý không ít thả trên người xuyên cũng không phải nhiều thể diện. Lại lấy đều là nhị đẳng khoang vé tàu, tên kia nghiệm phiếu người nước ngoài thuyền viên nhìn bọn họ một nhà ánh mắt đều là hoài nghi cuối. Cùng từ Tiền Bảo Nha tiến lên dùng lưu loát tiếng Anh cùng đối phương giao thiệp. Người một nhà mới thành công bước lên thuyền, đi lên sau. Mọi người không phải vội vàng đi tìm từng người khoang phòng, mà là tụ lại ở bong tàu thượng, đại bộ phận người đều vây đến cập bờ bên kia lan can chỗ. Hoặc lệ nóng doanh tròng mà chiều phía dưới tiễn đưa người phất tay cáo biệt. Hoặc biểu tình trầm trọng mà nhìn phía nơi xa không biết suy nghĩ cái gì, Tiền Bảo Nha bọn họ cũng. Đứng một lát, làm cho trong nhà một hơi nhi khiêng sở hữu hành lý đi lên hai cái nam nhân nghỉ ngơi một nghỉ, chờ. Đến nhân viên mới vừa thượng mãn, tàu thủy chuyến liền lập tức phát động từng trận kèn chung. Trên bờ cái kia ngày xưa phồn hoa náo nhiệt thành thị, kia phiến khói bốc lên tứ phương thổ địa, tất cả đều dần dần đi xa, tác giả có lời muốn nói. Đệ nhất càng, đợi lâu lạp, tương đương, hết chương.